trọng sinh nước xiết thời đại. Tác giả, Tử Thoa Hận, thực hiện, Thư viện báo, chương 168, cuối cùng kiên trì. Trên thực tế tỉnh thực phẩm công ty thẳng đến đầu năm 98 đều cho là bọn họ là thật bị Nhà Trắng cùng Clinton Tổng thống theo dõi, nhưng là bọn hắn cuối cùng vẫn là phát hiện Nhà Trắng trang web lại có com cùng góp khác nhau, mà Tinh Châu phương diện văn vẻ thực tế chính là trèo lên tại White House. Com này hàng nhái trên website, nhưng là tỉnh thực phẩm công ty những người lãnh đạo biết rõ ràng chân tướng về sau chẳng những không có đi ra bác bỏ tin đồn, ngược lại là đem Vọng Sơn công ty thực lực thổi chúng trên trời dưới đất duy ngã độc tôn. Phảng phất Internet thượng không có Vọng Sơn công ty làm không được sự tình. Hơn nữa bọn họ cùng Vọng Sơn máy tính, Tinh Không máy tính ở giữa nghiệp vụ không ngừng không ngừng. Ngược lại tăng mạch nghiệp vụ vãng lai đối ngoại thống nhất đường kính. Dù sao chuyện này quá mất mặt, truyền tới chẳng những cả tỉnh thực phẩm công ty đều là đầu tóc đầy bụi, nói không chừng còn muốn truy cứu cụ thể lãnh đạo trách nhiệm. Hiện tại thổi thổi từ Tịnh Nghi cùng từ Vọng Sơn ít nhất có thể bán cái thiên đại nhân tình. Tỉnh thực phẩm công ty một vị lãnh đạo tại một lần nào đó hội nghị thậm chí không đồng nhất chú ý. Nói thật, chúng ta công ty là Giang Đông toàn bộ tỉnh nhất hiểu Internet công ty. Nhóm này Tinh Châu người ngay chúng ta đều có thể mông đi qua. Internet còn ai có năng lực không bị bọn hắn hồ lộng qua. Đã nhãn hiệu muốn không trở lại bọn hắn lại như vậy có thể mông. Chúng ta phải theo chân bọn họ giao bằng hữu mới được, mà không phải theo chân bọn họ thế thành thủy hòa. Về sau còn có rất nhiều mông người sự tình muốn mượn trọng bọn này Tinh Châu người ngoặc kép, mà đối với Tinh Châu thị ủy ủy ban thành phố mà nói, bọn hắn chẳng những lần đầu tiên kiến thức đến tin tức đường cao tốc kinh người năng lượng, hơn nữa cũng giải quyết một cái từ xa xưa tới nay làm phức tạp Tinh Châu thành phố siêu cấp lớn vấn đề. Đi qua quá khứ bọn hắn cũng từng muốn dùng tiền theo tỉnh thực phẩm công ty đem này cái Tinh Châu lợn rừng nhãn hiệu mua về đến, nhưng là tỉnh thực phẩm công ty ra giá chưa từng có thấp hơn 100 triệu. Hơn nữa còn là không ngừng nước lên thì thuyền lên. Trong tỉnh lần gần đây nhất phối hợp hội thượng tỉnh thực phẩm công ty trực tiếp ra giá 150 triệu. Quả thực là công phu sư tử ngoạm. Tinh Châu thành phố nếu có 150 triệu cơ động kinh phí cũng có thể xây một đầu đường sắt một đầu cao tốc, nhưng là này cái nhãn hiệu rơi vào tỉnh thực phẩm công ty trên tay tạo thành ảnh hưởng lại quá ác liệt. Tỉnh thực phẩm công ty mỗi lần nhãn hiệu duy quyền đều tạo thành ít nhất hơn 10 gia thậm chí mấy trăm gia tương quan cao thấp xí nghiệp toàn diện ngừng sản xuất. Có chút thời điểm là cả sản nghiệp liên hoàn dây xích đều toàn diện sụp đổ bàn. Hiện tại chỉ dùng 600 vạn mua về đến có thể nói là chiếm thiên đại tiện nghi, thậm chí cùng tặng không có bất kỳ khác nhau. Cái đó sợ cái gì cũng không làm tựu cho phía dưới sản nghiệp liên hoàn dây xích trao quyền nhãn hiệu. Cái này 600 vạn cũng có thể chỉ dùng một năm thời gian có thể lợi nhuận trở về. Hơn nữa trong tỉnh còn đáp ứng cái này 600 vạn trở lại mua kinh phí do trong tỉnh đến giải quyết, bởi vậy bọn hắn tự nhiên là bánh trưng đi. Bánh chocola lại đáp ứng rồi từ Tịnh Nghi đưa ra mọi yêu cầu. Thậm chí nguyện ý cùng từ Tịnh Nghi cộng đồng gánh chịu tương ứng chính sách phong hiểm. Còn giúp từ Tịnh Nghi xử lý một đống lớn ân oán cá nhân. Dương Sơn Thọ chính là Tinh Châu thành phố giúp từ Tịnh Nghi giải quyết người thứ nhất ân oán cá nhân. Dịch Nhược Thủy cùng từ Tịnh Nghi trước kia an bài chỉ là muốn lộng kiếm hắn một cái cố ý thương tổn tội. Kết quả Tinh Châu thành thị cấp tòa án nhân dân trực tiếp phán quyết một cái cố ý giết người tội. Tăng thêm nhiễu loạn cơ quan nhà nước trật tự trong đắc tội đi cùng với trước kia không có phục hết. Dư hình trực tiếp theo trọng phán quyết một cái 16 năm. Ủy ban thành phố phó trưởng ban thư ký Tôn Nam Sơn cũng bởi vì trước đây ít năm đã muốn xử lý qua. vấn đề cũ lại cõng một cái luật hành chính xử phạt. Chẳng những lãnh đạo chức vụ không có nhưng lại giảm một bậc. Càng làm cho Tôn Nam Sơn tuyệt vọng chính là thành phố ban kỷ luật thanh tra đồng chí phi thường. Minh xác mà nói cho hắn biết, Tôn Nam Sơn đồng chí, đảng chính sách là răn trước ngừa sau, trị bệnh cứu người, người hào hào ở tại Tinh Châu thành phố công tác không nên chạy loạn. Tôn Nam Sơn không phải Tinh Châu người địa phương, hắn đến Tinh Châu đến chính là vì thăng quan phát tài. Dựa theo hắn nguyên lai mưu tính gặp được loại vấn đề này hoàn toàn triệu hồi tỉnh thành Đông Sơn. Tái khởi, nhưng là từ Tịnh Nghi chính là không cho phép nàng rời đi Tinh Châu một lần nữa Đông Sơn tái khởi. Nhất định phải tươi sống hao tổn tử hắn. Về phần thành phố giáo dục văn phòng chủ nhiệm Phó Trương Lương Sơn đồng dạng là miễn chức xử lý. Tuy nhiên không giống Tôn Nam Sơn như vậy giảm một bậc. Nhưng là thành phố hứa hẹn Trương Lương Sơn gần đây 2 năm niên độ khảo hạch nhất định sẽ bởi vì một ít ngoài ý muốn nhân tố không ghi lời bình. Thành phố đối với Từ Tịnh Nghi có thể nói là hữu cầu tất ứng. Hiện tại ngay Tôn Nam Sơn vấn đề đều giúp Từ Tịnh Nghi giải quyết. Từ Tịnh Nghi duy nhất cần giải quyết vấn đề chính là điện tín ngành có chịu hay không toàn lực. Phối hợp Vọng Sơn máy tính. Hiện tại áp lực tựu tất cả số dữ liệu phân cục cùng Giang Nguyệt Dung trên người. Thành phố tạo áp lực điện thoại có thể nói là một người tiếp một người. Còn kém thẳng kế tiếp giúp số dữ liệu phân cục ký tên rồi. Nhưng là Giang Nguyệt Dung lại là Tinh Châu số ít chính thức hiểu Internet người trong nghề. Hiện tại vẫn đang ôm, có lý có lợi có tiết, tưởng tượng ý đồ thay số dữ liệu phân cục tranh thủ. Thêm một điểm lợi ích, tỉnh thực phẩm công ty biết rất rõ ràng bọn hắn chiếm Tinh Châu lợn rừng, nhãn hiệu nhất định sẽ ảnh hưởng đến Tinh Châu cùng Giang Đông toàn bộ tỉnh kinh tế phát triển. Nhưng là vì tiểu tập thể lợi ích bọn hắn trao quyền nhãn hiệu thời điểm ngoại trừ giá cả bên ngoài. Cái gì cũng không nhìn thậm chí còn cùng Tinh Châu thành phố khai ra 200 triệu nguyên giá. Trên trời, hoàn toàn chỉ vì ngành lợi ích cân nhắc, mà số dữ liệu phân cục cũng đồng dạng có chính mình tiểu tập thể lợi ích. Bởi vậy nàng thoáng cái tựu trở nên theo lý cố gắng. Dịch kinh lý. Các ngươi muốn xây trên website hạng mục lớn ta không phản đối. Nhưng là nên giao phí tổn dù sao cũng phải giao cho chúng ta. Không thể chỗ tốt gì đều chiếm lại cái gì tiền cũng không giao. Các ngươi đây chính là ít nhất đầu tư mấy ngàn vạn hạng mục lớn. Cũng không thể tay không bắt giặc để cho chúng ta số dữ liệu phân cục bạch làm không công. Số dữ liệu phân cục cũng khó xử của mình. Bọn họ là mới đơn vị nội tình mỏng thu vào thiếu. Hiện tại Giang Nguyệt Dung ngay phát điểm phúc lợi đều được cầu ra ra cáo bà nội. Cho nên chỉ cần là khách hàng bọn hắn đều muốn cắn lên một miệng lớn. Tuy nhiên người nào cũng biết Internet nghiệp vụ nhất định sẽ có rất lớn phát triển. Đặc biệt là lần này Tinh Châu lợn rừng sự tình đối với thị ủy ban thành phố xúc động rất lớn. Cảm thấy phải coi trọng tin tức đường cao tốc phát triển cho nên cố ý rút một đám khoản tiền cho tất cả đơn vị làm cho bọn họ đón Internet. Điều này cũng làm cho Giang Nguyệt Dung xê dịch bắt đầu đứng dậy so bình thường càng thong dong một ít. Nhưng là đối với số dữ liệu phân cục mà nói đây chỉ là như muối bỏ biển. Cả Tinh Châu thành phố Internet tiếp nhập người sử dụng cộng lại mới không đến 300 hộ. Tuy nhiên cũng có một chút mới tăng đơn vị trọng dụng hộ. Nhưng chỉnh thể mà nói hiện tại hoàn toàn ở vào đầu nhập giai đoạn. Mỗi tháng thu đi lên phí tổn ngay vận duy phí tổn cũng không đủ. Dưới loại tình huống này số dữ liệu phân cục tự nhiên là nghĩ tại Dịch Nhược Thủy cùng Từ Tịnh Nghi. Hung hăng lợi nhuận thượng một số. Giang Nguyệt Dung đối với Vọng Sơn máy tính loại này khách hàng lớn lại càng khát vọng đã lâu. Nhất định phải trình độ lớn nhất thượng giữ gìn số dữ liệu phân cục lợi ích. Dịch Nhược Thủy cười khổ một tiếng nói ra. Giang cục, vấn đề là ngươi cái này server ủy trị giá cả đều theo kịp đế đô ma đô. ta cùng với hắn tại Tinh Châu rơi xuống đất còn không bằng trực tiếp đem server đặt ở đế đô Ma Đô. Bọn hắn phương diện nào đều so Tinh Châu cường, mà bây giờ tỉnh thành cho ra điều kiện cũng không kém. Chỉ là Giang Nguyệt Dung nhưng lại không chút khách khí nói. Đây là tỉnh cục cho ta định ra đến giá cả. Ta không có sửa chữa quyền lực. Hơn nữa cho người khác giá cả ta một phân tiền cũng không thể thiếu. Từ tổng cùng dịch kinh lý ngươi đã tới hoàn toàn có thể hảo hảo đàm. 50% 30% giảm giá cũng có thể đàm. Hơn nữa ta bây giờ còn có thể đưa tiễn ngươi một đài server cho ngươi miễn phí dùng 3 tháng. Nhưng ngươi cũng không thể một phân tiền cũng không giao a. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.